Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 822, hắn nhảy lầu tự sát. Hai cái sư huynh, nay ngày đi tham gia tọa đàm, chưa trở về, to như vậy phòng thí nghiệm, chỉ có Tần Phi cùng Diệp Tư Tư hai người. Bầu không khí có chút mập mờ. Tần Phi nhìn gương mặt hơi đỏ sư tỷ, cũng không biết nàng nay ngày chuyện ra sao, giống như thất tình, tâm tính cùng thân thể đều mở ra. Sư tỷ, cái kia, chấm ngoặc kép, Tần Phi nói tiếp, gọi ta Tư Tư. Tần Phi, gọi ta Tư Tư có thể chứ? Diệp Tư Tư lúc này mới bắt đầu mắt hiện nước mắt. Có thể, Tư Tư sư tỷ, ngươi làm sao rồi? Tần Phi vậy không thể cự tuyệt người khác hợp lý yêu cầu. Với lại nàng lê hoa đái vũ khóc. Cái này, Tần Phi, ngươi nói hắn vì cái gì như thế tự tư? Dối trá như vậy, giấu giếm ta 3 năm. Nghỉ cùng với ta, trở về trường liền cùng với người khác. Ta có phải hay không rất buồn cười? Rốt cục phát tiết, trách không được uống trà sữa. Ăn cái gì? Phóng túng mình. Nguyên lai nàng vẫn luôn tại cười tâu toét, đều là ngụy trang. Chia tay đối với nàng mà nói, đả kích rất lớn. Bởi vì tối hôm qua, nàng cái kia Bắc Đại người bạn trai kia cùng với nàng thừa nhận, đại học năm nhất thời điểm, hắn liền đã xuất quỹ, ở trường học một mực tìm một người bạn gái, chỉ là không cho nàng biết mà thôi. 3 năm, trọn vẹn 3 năm, nàng đều mơ mơ màng màng. 3 năm, nàng vậy mà đều đang suy nghĩ tên hỗn đản kia. Nàng có một cỗ tuyệt vọng cảm giác, nàng rất hắn, nếu như hắn sớm một chút nói, nàng tối thiểu sẽ không lãng phí 3 năm thanh xuân, nàng cũng có thể qua một cái rất lãng mạn đại học. Nàng nay ngày không đi nghe giảng tòa, không muốn ngốc ký túc xá, đều là bởi vì tự mình một người thời điểm chịu không được, hội khóc. Một đoạn không sai biệt lắm 6 năm tình cảm, cơ hồ chút xuống nàng sở hữu. Bây giờ rời đi, cũng là mình đầy thương tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi thực sự không nghĩ tới Bắc Đại nam sinh như thế cặn bã. Mẹ, cũng không biết tên gọi là gì. Đột nhiên liền nghĩ tới Lưu Hải Lộ. Không biết nàng đi Bắc Đại, có thể hay không cũng gặp phải cặn bã đâu. Tư Tư sư tỷ, dạng này cặn bã, ngươi làm gì vì hắn đau lòng? Trực tiếp đánh hắn điện thoại, chửi mắng hắn một trận, sau đó trực tiếp kéo đen liền tốt. Tần Phi nhìn nàng cái dạng này, cấp ra đề nghị này. Tốt, nhưng là ta không biết mắng người. Ngươi đánh đi, ta dạy cho ngươi mắng. Giúp người vì khoái hoạt gốc rễ gốc rễ. Thật muốn đánh, Diệp Tư Tư ngược lại là sợ. Đánh, ngươi sợ cái gì? Được rồi, ngươi vẫn là làm thí nghiệm đi. Ta không quấy rầy ngươi. Ta lên lầu chót đi lẳng lặng. Diệp Tư Tư nói xong cũng ấm ức đứng dậy, thất hồn lạc phách đi ra. Chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy không nói gì, tiếp tục vùi đầu đem mình làm việc. 2 giờ qua đi, Tần Phi lúc này mới hoàn thành mình thí nghiệm, bảo tồn tốt số liệu, đang chuẩn bị đóng cửa hội ký túc xá. Nhưng là phát hiện, Diệp sư tỷ bao còn tại phòng thí nghiệm. Nói cách khác, nàng lên lầu chót, còn không có xuống tới. Ngạch, sư tỷ lạc quan như vậy, hẳn là sẽ không cái gì à? Tần Phi lòng có lo lắng, cũng không tốt đi thẳng một mạch. Thôi, đi xem một chút à. Vậy đi thang máy, lên tới 18 tầng phòng thí nghiệm mái nhà. Vừa ra phòng thí nghiệm mái nhà, Tần Phi liền thấy sư tỷ dựa vào lan can ngồi tại hàng rào phía trên, nhìn xem bên ngoài mặt bầu trời. Cực kỳ nguy hiểm, cái này tương đương không phải nghĩ như vậy không ra a. Hưu tương đương Tần Phi một trận gió, gia tốc lao đến, trực tiếp ôm lấy sư tỷ eo. Sư tỷ, đừng nghĩ quẩn a, không phải liền là thất tình à? Không đến mức a. Tần Phi, ngươi kéo ta làm gì? Ta mặc dù thương tâm, cũng không trở thành muốn nhảy lầu tự sát tình trạng. Nơi này rất an toàn, bên ngoài mặt còn có lan can. Diệp Tư Tư bị Tần Phi ôm lấy, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngạch, ta còn tưởng rằng, hù chết ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi ôm lấy nàng mới phát hiện. Nguyên lai trường học kiến trúc nhưng có thể vì cam đoan học sinh an toàn, áp dụng xong hàng rào kết cấu, cũng chính là sau mặt còn có chừng 1 mét khu cách ly. Diệp Tư Tư ngồi ở cái địa phương này, coi như an toàn, vậy ngươi còn không buông ra, dự định sờ ngực ta có phải hay không? Ha ha, hiểu lầm, Tần Phi tranh thủ thời gian buông lỏng ra ôm ở sư tỷ trên thân vòng eo hai tay. Vừa rồi không cẩn thận, giống như đụng phải một chút xíu thịt tròn. Không thể không nói, sư tỷ dáng người vẫn là rất tuyệt. Ngươi bên trên tới làm gì? Diệp Tư Tư hỏi, nhìn xem ngươi a, cái này cũng không dưới đến. Sợ ngươi chết đều không người nhặt xác. Đi ngươi, ta mới sẽ không như vậy. Ta chính là cảm thấy nơi này rất dễ chịu. Không nhớ lại mà thôi. Ngươi trước bạn trai tên gọi là gì? Tần Phi hỏi, làm gì? Diệp Tư Tư nhíu mày. Nói một chút mà, Hồng Tư Thông, ngạch, nhất định rất có tiền a, xem như thế đi. Diệp Tư Tư vậy không có phủ nhận. Hồng Tư Thông, ngươi đi chết đi, đến cùng ta hô một tiếng. Tần Phi nói ra, ta mới không cùng ngươi điên. Hô một cái, tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Tần Phi giật dây nói, rất ngu ngốc a, có đôi khi liền muốn ngốc một lần. Tốt a, Hồng Tư Thông, ngươi đi chết a, Diệp Tư Tư rắc giọng hô to. Thanh âm vang vọng sân trường. Nữ hài tử decibel, quả nhiên khác nhau, có hay không tốt đi một chút. Ha ha, tựa như là tốt hơn nhiều. Đúng không? Không có lừa gạt ngươi chứ? Hồng Tư Thông ngươi đi chết. Ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi. Ha ha ha ha, Diệp sư tỷ tiếp tục hô. Cả người triệt để phát tiết ra ngoài. Rốt cục bắt đầu cười ra tiếng. Tần Phi, cảm ơn ngươi. Diệp sư tỷ quay đầu nhìn Tần Phi. Ha ha, không cần khách khí. Đi rồi, đi ăn tối. Ta mời khách, Diệp Tư Tư hào phóng nói ra. Cả người rốt cục thoát thai hoán cốt. Ngươi không giảm béo. Giảm béo cái dám. Nam nhân đều không có một cái tốt. Ta về sau làm sao vui vẻ làm sao sống. Ta độc thân, ta sợ ai, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi bất đắc dĩ đi theo. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi cùng Bạch Nghị Trí còn có Trần Lôi cùng đi ra khỏi ký túc xá. Dự định đi bên trên giải phẫu khóa, nhưng là đi đến một nửa, phát hiện trường học đông khu, thứ 12 thí nghiệm lâu, cũng chính là tối hôm qua Tần Phi cùng Diệp Tư Tư ngốc cái kia tòa nhà. Tới rất nhiều cảnh sát. Hơn nữa còn bị kéo cảnh cáo dây. Không biết chuyện gì xảy ra. Đi xem một chút. Trần Lôi về sau có cái gì náo nhiệt nhìn. Chuyện gì xảy ra. Tần Phi thăm dò nhìn thoáng qua. Giống như thấy được trên mặt đất có một đầu dài mảnh vải trắng. Phủ lên thứ gì. Nhìn hình dáng hẳn là đóng một người. Vải trắng một bên bị nhuộm thành màu đỏ. Còn có một bãi màu trắng sền sệt đồ vật. Đoán chừng là óc. Có người nhảy lầu, chết rồi, sáng sớm, đều là máu cùng óc, hù chết người, chấm ngoặc kép, một cái quét rác A-di, tự lẩm bẩm, mặt mũi trắng bệch, ngọa tào, đi nhanh đi, chấm ngoặc kép, Bạch Nghị Trí nhất không nhìn nổi thứ này, giữ chặt Tần Phi cùng Trần Lôi muốn đi, các ngươi trước đi học, có thể cho ta ký cái tên, ta ở chỗ này nhìn xem, Tần Phi thấy được nơi xa quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Đang chỉ huy lấy phong tỏa hiện trường. Còn có chỉ huy mái nhà nhân viên cảnh sát bắt đầu trục tầng thu thập chứng cứ. Tần Phi, ngươi còn tốt cái này miệng a, Trần Lôi vậy nhanh nôn. Hi hi, học y người, thi thể đều chưa thấy qua nha. Các ngươi đi trước, ta mang cho ngươi cái thi thể về đi giải phẫu. Mẹ ngươi buồn nôn, gặp lại, bye bye, Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí sau khi đi. Tần Phi nghĩ đến quá khứ lấy ghi âm hỏi một chút tình huống. Nhưng là mấy cái nhân viên cảnh sát không cho. Uy, Lục đội trưởng, là ta khi nhìn đến ngươi. Ngươi tại trường học của chúng ta. Ta bên ngoài mặt, thủ hạ ngươi, không cho ta đi vào a, đứng tại bên trong mặt Lục Anh nhìn về bên này một chút. Nhường một chút người đem Tần Phi thả tới. Chuyện gì xảy ra, là tự sát hay là hắn giết? Tần Phi hỏi, còn không biết, Lục Anh trả lời, người chết là ai, biết không, Tần Phi là đến hỏi cái này, trên người hắn có một cái học sinh chứng, ngươi xem một chút, nhận biết không,